thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 122. Cô chờ đó cho tôi. Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, ách, Mạc Tiểu Hàn căng thẳng nhìn Sở Thiên Ngạo, với cá tính của Sở Thiên Ngạo, không biết sẽ nói cái gì để khiến cô đỏ mặt. Còn dùng từ theo đuổi sao? Mạc Tiểu Hàn vốn chính là người phụ nữ của tôi. Sở Thiên Ngạo liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn, nhàn nhạt nói ra. Hoa, Tiểu Hàn, thì ra cậu và Sở Tổng đã sớm kết giao rồi. Cậu không thèm nói cho tôi biết, không xứng là bạn bè. Cố Cẩm Tâm kinh ngạc kêu, khó trách Sở Tổng lại chăm sóc cậu kỹ như vậy. Khó trách vừa rồi chơi trò chơi mà nụ hôn lại nóng bỏng như vậy. Mạc Tiểu Hàn, cậu không phải bạn bè mà. Mạc Tiểu Hàn im lặng, Cẩm Tâm làm sao biết cô căn bản không phải bạn gái chân chính, chẳng qua là Sở Thiên Ngạo thích dây dưa không muốn bỏ qua cho một con mồi, một tình nhân mà thôi. Sở Thiên Ngạo cũng đã từng nói qua, danh phận cô đừng hòng mơ tưởng. Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Cẩm Tâm, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không có cùng Sở Tổng lui tới. Tôi và ngài ấy, chỉ là... Cô thật không biết nên giải thích làm sao, cái từ tình nhân này, quá hèn mọn, quá nhục nhã. Đôi mắt Bùi Tuấn lóe lên ánh sáng nhạt, trên mặt vẫn là nụ cười ngỗ ngược, nhìn Mạc Tiểu Hàn, rồi lại nhìn Sở Thiên Ngạo. Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo híp lại, người phụ nữ này, cứ không muốn thừa nhận với người khác quan hệ của cô và hắn sao? Sở Thiên Ngạo hắn cứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy sao? Lửa giận cuồn cuộn trong lòng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng sắc bén, bàn tay trực tiếp chiếm lấy cằm Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn, em nói cái gì? Em lặp lại một lần nữa xem. Tính khí quật cường của Mạc Tiểu Hàn cũng nổi lên. Nói cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đang kết giao sao? Chẳng lẽ anh dám nói anh là bạn trai của tôi là bạn gái của anh? Ánh mắt sâu như nước của Sở Thiên Ngạo gắt gao nhìn Mạc Tiểu Hàn, ý vị trong mắt lưu truyền, không thấy rõ cảm xúc của hắn như thế nào. Bùi Tuấn đang khoanh tay ngồi nhìn mọi chuyện, đột ngột kéo Sở Thiên Ngạo. Thiên Ngạo, đừng như vậy, ra ngoài chơi vì vui vẻ căng thẳng như vậy làm gì? Cố Cẩm Tâm cũng bị kinh hoàng vì đột nhiên hai người cãi vã. Mạc Tiểu Hàn và Sở Thiên Ngạo, nhìn qua rõ ràng chính là đôi tình nhân A, hoặc có thể nói, là Sở Tổng theo đuổi Mạc Tiểu Hàn. Tại sao lại cãi vã đây? Sở Thiên Ngạo hoàn toàn không thèm quan tâm đến lý lẽ của Bùi Tuấn, cặp mắt chăm chú nhìn Mạc Tiểu Hàn. Em đang trách tôi chưa cho em danh phận, là muốn làm bạn gái chính thức của tôi. Trong lòng chợt rất thích thú. Thì ra Mạc Tiểu Hàn tức vì chuyện này, cô rất muốn gả cho hắn, muốn cả đời quấn quýt hắn sao? Sở Thiên Ngạo yêu chết cảm giác bị Mạc Tiểu Hàn quấn lấy. Nhìn ánh mắt lo lắng và thông cảm của Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm ngồi bên cạnh, Mạc Tiểu Hàn tức giận đến toàn thân phát run. Mình giống như con khỉ bị Sở Thiên Ngạo đùa giỡn trong lòng bàn tay, nói hôn liền hôn, hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến của cô, nói chất vấn liền chất vấn, ngay trước mặt nhiều người như vậy, sử dụng bạo lực với mình, người đàn ông này, rốt cuộc có hiểu phải tôn trọng người khác hay không? Nói yêu cô, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Tự cao tự đại, bá đạo, dã man không hiểu chuyện, người đàn ông như vậy cô hoàn toàn không thích. Cắn chặt đôi môi, Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Ngạo, cô mở miệng nói, giọng nói rất nhỏ, nhưng kiên định rõ ràng. Thật xin lỗi, Sở Thiên Ngạo, tôi chưa bao giờ nghĩ muốn làm bạn gái của anh. Tôi đối, góc truyện audio.com, với anh không có hứng thú, tôi đối với anh không có hứng thú, mau thả tôi đi đi. Tôi đối với anh không có hứng thú, không cần dây dưa với tôi nữa. Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo chợt trở nên khát máu và lạnh như băng, bàn tay chợt dùng sức siết chặt cằm Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn đau đến nỗi rên lên một tiếng. Sở Thiên Ngạo, anh làm gì đấy, mau buông tay. Cố Cẩm Tâm thấy tình huống không bình thường, liền kêu lên. Cố Cẩm Tâm luôn luôn nhiệt tình, đối với bạn bè càng vô cùng nghĩa khí. Tiểu Hàn là bạn tốt của cô, dĩ nhiên cô không thể nhìn Tiểu Hàn bị Sở Thiên Ngạo khi dễ. Mặc dù Sở Thiên Ngạo là tổng giám đốc của cô, vậy thì sao? Cùng lắm thì từ chức không làm thôi, cô tuyệt đối không thể nhìn bạn tốt bị người ta khi dễ ở trước mặt mình. Bùi Tuấn có chút kinh ngạc, Cố Cẩm Tâm này thật đúng là có lá gan lớn, cô có biết Sở Thiên Ngạo là ai hay không, lại dám gọi thẳng tên của hắn như vậy. Ánh mắt nhìn Cố Cẩm Tâm càng thêm tán thưởng, Mạc Tiểu Hàn không dãy giụa cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Thiên Ngạo, ánh mắt kia tuyệt vọng, lạnh như băng, còn hàm chứa sự khinh thường. Tất cả tức giận trong lòng Sở Thiên Ngạo bị ánh mắt này làm tràn ra ngoài. Giấu hắn đến hội gặp mặt, không thừa nhận quan hệ của cô với hắn, bộ dạng ghét bỏ hắn, hạ thấp giọng, Sở Thiên Ngạo gần giữ nhìn Mạc Tiểu Hàn nói. Mạc Tiểu Hàn, nếu như cô muốn chết tôi sẽ thành toàn cho cô. Mạnh mẽ kéo Mạc Tiểu Hàn ra khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài cửa. Động tác quá đột ngột, Mạc Tiểu Hàn chưa đứng vững, bàn chân lập tức bị trẹo một cái, đau đến thấu tim. Nhưng Sở Thiên Ngạo hoàn toàn không chú ý tới bàn chân bị trẹo của Mạc Tiểu Hàn, chỉ có tức giận đùng đùng kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Mạc Tiểu Hàn cắn chặt đôi môi, không nói một lời, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Kéo cô ra ngoài thì kéo ra ngoài đi, tốt nhất giết cô càng tốt. Sống cuộc sống như thế này với cô là quá đủ rồi. Mới vừa rồi bị trẹo chân, giày đã bung ra, bây giờ bàn chân trắng nõn bị kéo lê trên sàn nhà nên bị mài đến rách ra, máu tươi chảy đầm đìa đầy đất. Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm ngơ ngác nhìn, rồi kịp phản ứng. Hai người đồng thời nhào tới. Bùi Tuấn kéo cánh tay Sở Thiên Ngạo, Thiên Ngạo, cậu tỉnh táo lại một chút. Cho tới bây giờ Bùi Tuấn chưa từng thấy qua Sở Thiên Ngạo hung dữ với người phụ nữ nào như vậy, người phụ nữ nào không ngoan, để cho hắn ghét, hoặc là trực tiếp tìm người giết cô ta, hoặc là ném một đống tiền đuổi đi. Chuyện tự mình động thủ dạy dỗ một người phụ nữ như vậy, lần đầu tiên hắn thấy. Mạc Tiểu Hàn này thật đúng là có bản lãnh, có thể biến Sở Thiên Ngạo thành ra như vậy. Nhưng Cố Cẩm Tâm lại không nghĩ nhiều như vậy, cô nhìn thấy bàn chân Mạc Tiểu Hàn đang chảy máu, trong lòng giận dữ, Sở Thiên Ngạo anh là tổng giám đốc thì thế nào, người khác không muốn, sao có thể cưỡng bách. Nhào tới hung hăng kéo cánh tay Sở Thiên Ngạo, Sở Thiên Ngạo, anh là tổng giám đốc giỏi lắm sao, đừng ỷ thế hiếp người, Tiểu Hàn nói không thích anh thì chính là không thích anh. Anh buông tay ra, tâm trạng Sở Thiên Ngạo vốn đang rất tệ, câu nói kia của Cố Cẩm Tâm Tiểu Hàn nói không thích anh chính là không thích anh nghe vào sao chói tai như thế, cặp mắt Sở Thiên Ngạo lóe ra ánh sáng khát máu. Thư ký Cố, ở đây không có chuyện của cô, cánh tay bị Cố Cẩm Tâm kéo hung hăng vung lên, sức lực quá mạnh, Cố Cẩm Tâm đang trong tư thế nhào lên đánh Sở Thiên Ngạo. Góc truyện audio.com, trọng tâm lại không vững, lập tức té xuống đất, Cẩm Tâm, trong lòng Mạc Tiểu Hàn lửa giận ngập trời. Tên cầm thú Sở Thiên Ngạo này, tên cặn bã, đối với mình như vậy cũng được nhưng Cẩm Tâm và hắn có thù oán gì, sao đối xử với cô ấy như vậy. Căm hận há mồm, hung hăng cắn lên cánh tay trần của Sở Thiên Ngạo. Dùng hết hơi sức toàn thân, giống như một con thú nhỏ đang nổi giận, hung hăng đem hết toàn lực cắn mạnh. À hát, Sở Thiên Ngạo đau quá hít vào một hơi. Một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng Mạc Tiểu Hàn chảy ra, Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu lên, khóe môi tái nhợt còn dính một ít máu khiến người ta nhìn vào thấy khiếp đảm nhưng cũng thấy đẹp đến dị thương. Không chút nghĩ ngợi, Sở Thiên Ngạo chờ tay tát một cái. Bốp, tiếng bạt tai vô cùng nặng nề vang lên, có thể thấy bạt tai này mạnh đến mức độ nào. Mạc Tiểu Hàn bị té xuống đất, xương hông đập mạnh trên mặt đất cứng rắn, đau đớn thấu tim gan. Xương hông của cô trước kia mang thai đã từng bị người ta đẩy ngã, vốn đã có chấn thương cũ, bây giờ xem ra càng thêm nặng nề, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Tiểu Hàn, Cố Cẩm Tâm đứng dậy từ dưới đất chạy nhanh đến bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, muốn đỡ cô dậy. Tiếng động quá lớn, khách khứa trong tiệm đều đã bị kinh động, không khiêu vũ cũng không tán gẫu nữa, nhao nhao nhìn qua bên này. Trong nháy mắt đám người tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp xung quanh bọn họ. Có người nhận ra Sở Thiên Ngạo, ai nha, người đàn ông đánh người đó không phải tổng giám đốc của Sở Thị sao? Đẹp trai cao to thế mà sao lại đánh phụ nữ? Thật là loại người cặn bã mà. Người nói câu này là một phụ nữ với bộ dạng bất bình. Hoa, tôi ước sao có bạn trai đẹp trai như vậy, ngày ngày bị hắn đánh tôi cũng cam lòng. Một người phụ nữ khác hoa si nói nhưng lại gặp phải những ánh nhìn xem thường xung quanh. Thái độ Bùi Tuấn cũng rất khó coi, hắn chẳng thể ngờ được trong quán bar của hắn lại náo nhiệt như vậy. Thiên Ngạo, cậu sao rồi? Cánh tay không sao chứ? Bùi Tuấn rút từ trên bàn ra một miếng khăn giấy, giúp Sở Thiên Ngạo đè chặt cánh tay đang rướm máu. Mạc Tiểu Hàn thật tàn nhẫn, cắn sâu vô cùng, khăn giấy hoàn toàn không có tác dụng, tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra một chút. Nhưng Sở Thiên Ngạo không hề để ý đến Bùi Tuấn giúp hắn cầm máu, đẩy Bùi Tuấn ra, đi tới gần Mạc Tiểu Hàn. Cố Cẩm Tâm giống như gà mẹ giang hai cánh tay bảo vệ trước người Mạc Tiểu Hàn. Sở Thiên Ngạo, anh làm gì đấy, anh đừng tới đây, nửa mặt Mạc Tiểu Hàn đỏ thẫm, sưng rất to. Cô che mặt thấy những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình như nhìn con khỉ trong vườn thú, cảm thấy rất bẽ mặt. Chỉ cần cùng Sở Thiên Ngạo ở chung một chỗ, cuộc sống của cô luôn ở trong tầm mắt quan sát theo dõi của người khác, cô thật sự rất ghét cảm giác này. Bùi Tuấn cau mày, kéo Sở Thiên Ngạo, Thiên Ngạo thôi. Đừng làm rộn, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra cánh tay cậu đi. Thấy vòng người xung quanh xem náo nhiệt, Bùi Tuấn nhìn nhân viên an ninh ở góc quầy rượu nháy mắt, nhân viên an ninh hiểu ý, đi tới cùng Bùi Tuấn kéo tay Sở Thiên Ngạo. Sở Tổng, đi tôi và Bùi Tổng đưa ngài đến bệnh viện. Sở Thiên Ngạo nể mặt Bùi Tuấn, nhưng không có nghĩa là cũng nể mặt nhân viên an ninh của hắn, quả đấm nắm chặt hung hăng đấm vào mặt nhân viên an ninh một đấm. Thể trạng Sở Thiên Ngạo cường tráng, lại thường xuyên rèn luyện, thể lực rất khỏe, nhân viên an ninh mặc dù có một ít võ công, nhưng... Góc truyện audio.com cũng bị Sở Thiên Ngạo đánh đến lỗ tai kêu ong ong. Nhưng không có lệnh của Bùi Tuấn, hắn hoàn toàn không dám buông tay, cố nén đau đớn, cùng Bùi Tuấn ôm chặt Sở Thiên Ngạo. Nhìn họ đánh nhau rất náo nhiệt, Cố Cẩm Tâm vội vàng kéo Mạc Tiểu Hàn chạy ra bên ngoài. Chân Mạc Tiểu Hàn đã bị chật, không chạy nhanh được, Cố Cẩm Tâm ra sức vịn cô, gần như nửa người Mạc Tiểu Hàn đè lên người Cố Cẩm Tâm. Những người xem náo nhiệt xung quanh tự động nhường ra một con đường cho hai cô bé. Chuyện này rất rõ ràng nha, người có tiền như tổng giám đốc Sở thị cũng ỷ thế hiếp người, đánh hai cô bé thì không nói, lại còn thô bạo với nhân viên an ninh. Có người thậm chí đã bắt đầu gọi cho báo chí, chuyện này tuyệt đối sẽ lên trang đầu báo giải trí ngày mai a. Sở Thiên Ngạo bị Bùi Tuấn và nhân viên an ninh gắt gao lôi kéo, giống như một con thú, hai mắt đỏ quạch. Buông tay, các người CMN buông tay cho tôi. Bùi Tuấn nào dám buông tay, hắn đang sợ Sở Thiên Ngạo thật sự phát điên, đánh chết người, quán rượu của hắn lại phải đóng cửa chỉnh đốn một thời gian. Trơ mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn và Cố Cẩm Tâm càng chạy càng xa, Sở Thiên Ngạo nhỏ giọng giống giận. Mạc Tiểu Hàn, cô chờ đó cho tôi. Cách chương.